Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Liên lạc cùng mưu hoa. Sáu nguyệt 21 ngày. Eo báp chiến sĩ thôn. Thì ra là thế. Tiểu tử ngươi chạy cũng đủ xa, thực sự có nắm chắc không? Lão sư yên tâm, ta nhưng là đã có sách lược vẹn toàn rồi. Tốt, vậy giao cho ngươi, nhớ kỹ tất cả lấy tự thân an toàn làm chủ. Còn nhiều thời gian của chúng ta còn nhiều hơn. Có việc lại liên lạc, a. Hiểu, lão sư tái kiến, gián đoạn thông tin. Red ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, vòng trời trên. Mênh mông ngân hà một đường lan tràn tới cuối tầm mắt. Ở mảnh này ngân hà phía dưới, dãy núi trườn phập phòng, chắc chắc mà rõ ràng, dường như như sao ngọn đèn dầu ở một cái nhà đống cao lớn hình tam giác bên. Trong nhà gỗ lắc lư không ngớt, thôn chu vi là ngồi vây quanh với lửa trại trước ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu gác đêm đám cự nhân, đây chính là eo báp hàng ngày một cảnh. Khổ cực các ngươi. Ngồi trên nóc nhà, Rex thu hồi ánh mắt, đem đặt ở cái túi nhỏ bên trong quả nho từng tái đưa vào vây bên người hắn. Đen đen mu si nhóm đem quả nho ăn sau, những thứ này hoang dã bọn tiểu tử hài lòng phân tán bốn phía, kèm theo tinh huy chậm rãi biến mất. Eo báp rời The Kingdom of Heaven rất xa. Hơn nữa trong lúc này từ trường hỗn loạn dị thường, mặc dù là hắn có fruit năng lực, cũng cần tập hợp nhiều cái đen đen mu si mới có thể bình thường thông tin. Sẽ có bao nhiêu belly đâu. Còn có giao tiếp, tự lầm bầm. Rex chậm rãi nhắm mắt lại. Tiến nhập minh tưởng trạng thái bị bắt. Deacon IX cùng Katakuri đã bị Iso đưa đến ba lông đứng. Từ Colin tự mình trông giữ. Lấy Colin thủ đoạn, Deacon IX miệng chính là lại nghiêm cũng kiên trì không được ba ngày, đến lúc đó bọn họ liền có thể thu được Van der Decken, gia tộc mấy trăm năm qua cướp đoạt ngư nhân đảo cùng thuyền hải tặc, lấy được tài sản kết dù. Katakuri nơi đó, biết mầm ra hắn treo giải thưởng kim ngạch thập bội tiền chuộc 55 ức belly. Giao tiếp thời gian ở 7 nguyệt 10 ngày, từ hắn cùng Webber hai người đi như vậy gặp phải nguy hiểm sau. Hắn chỉ cần hơi chút ngăn cản, lùi lại lúc cũng sẽ không có nhiều lắm trở ngại. Dù sao phần này giá trên trời tiền chuộc thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trong đó thành ý lại không có mấy phần. Giao dịch địa phương nhưng là ở Totland hải vực, cái này bà bác địa bàn. Katakuri hiện tại đang ngang ngửa với một cái củ khoai nóng bỏng, tay giết cũng giết không xong, cũng không thể giao cho hải quân, bởi vì này dạng sẽ khiến cùng bích mầm giữa chiến tranh. Nói không chừng đến lúc đó kim sư tử cũng sẽ hoành thò một chân vào tiến đến. Đến lúc đó mặc dù có thế giới chính phủ hỗ trợ, cũng sẽ bị xảo trá đi đại lượng quyền lợi. Thực sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng là cái gì cũng không cần đem Katakuri thả tin tức kia truyền tới thế giới hải tặc trong lỗ tai. Bọn họ liền sẽ cho rằng The Kingdom of Heaven mềm yếu có thể bắt nạt. Do đó thay đổi được vô pháp vô thiên đứng lên. Thế giới khối này nhi bánh gato. Rex không có ý định buông tha, nhất là ở đại hải tặc thời đại tức sắp đến. Thế lực khắp nơi gần đại hỗn chiến thời kỳ này, mục tiêu Rex đều chọn xong, Baron hải vực. Cũng chính là kim sư tử trước mắt chủ yếu phạm vi lãnh địa. Trong này sơ ly bói toán chiếm cứ nhất định nhân tố vận mệnh nói đến. Rex luôn luôn là ôm thà tin là có, không thể không tin thái độ. Giả như kim sư tử thực sự mang theo đại hạm đội kéo dài qua Red Line đi tìm Roger, vậy hắn tự mình ngăn trở, đồng thời cũng sẽ phái quân đội chiếm giữ kim sư tử phòng giữ trống không địa bàn. Như vậy chỉ cần kim sư tử bại một lần vong, bọn họ là có thể đoạt ở thế lực khác trước thu được lợi ích lớn nhất. Chỉ cần có thể đem cầm cơ hội như thế, The Kingdom of Heaven chưa chắc không thể ở nơi này chàng tràn đầy tinh phong huyết vũ trong tranh đấu trở thành tứ hoàng cấp thế lực lớn. Muốn xác thực làm đến bước này, còn cần hắn nắm chặt lập tức cũng chính là thu được cự nhân tộc chống đỡ. Cái này Bích Mầm đều mong mỏi chí cực thế lực tộc quần. Greg hiện tại có một cái rõ ràng hơn nhận thức tồn tại cùng eo báp người khổng lồ mặc dù không đủ vạn cân nhắc, trong đó có thể ra ngoài chinh chiến chiến sĩ càng là không đủ ngàn người. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không cường đại. Ở chỗ này, dường như Hyrudin như vậy vị thành niên người khổng lồ thả ra ngoại giới đều có thể tùy tiện treo lên đánh thưởng, hiện giờ bất quá 100 triệu hải tặc, dù sao cự nhân tộc thức tỉnh Busosoku Haki liền cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản, mà trưởng thành cự nhân tộc hầu như đều có hải quân bản bộ tướng tá cấp thực lực, nói cách khác bọn họ cũng đủ để đảm nhiệm tứ hoàng cấp cán bộ. Hơn nữa trên đảo đệ nhất cường giả Kuro quốc vương cùng trưởng lão đoàn nhóm tồn tại Elbap, đệ nhất thế giới cường quốc, tên có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Cái này còn chỉ là Elbap một thế lực của nhà mấy cái khác cự nhân tộc thế lực mặc dù không như nơi đây cường đại như vậy, nhưng cộng lại cũng không thể khinh thường. INEES Lobby, Little Garden phải thật tốt lợi dụng một chút. Nghĩ đến bị thế giới chính phủ lừa gạt ở INIES Lobby giữ cửa, Kashi cùng Uimo, hai vị người khổng lồ, cùng với đến nay còn đang Little Garden chiến đấu, Dory cùng Brocky. Greg hiếm thấy không còn cách nào bảo trì minh tưởng dưới trạng thái suy tư. Chỉ là nên làm như thế nào đây trước tỉnh táo lại. Hô, hít sâu qua đi. Greg viên kia gây rối tâm từng bước bình phục lại. Mấy phút sau, Greg nhếch miệng lên đại khái mạch suy nghĩ đã có. Kế tiếp trước phải làm là ở 22 ngày bắt đầu, hạ chi tế, chiến đấu thượng thu được đệ nhất. Đạt được càng nhiều cự nhân tộc nhận đồng cùng tiếp nhận. Như vậy là hắn có thể lấy hạng nhất thân phận. Cùng Elbap quốc vương, Kuro, chiến đấu thắng bại tạm thời không thể nào đoán trước. Kuro tuy là trong vương cung, nhưng bằng vào Kenbunsoku nhận biết thì không cách nào xác nhận bên ngoài thực lực cụ thể. Theo Ahadin, theo như lời Kuro lần trước đối ngoại xuất thủ đã là vài thập niên trước rồi, lúc đó hắn một kiếm đã đem tiền thưởng 200 triệu đại hải tặc đánh thành hai nửa. Vài thập niên trước 2 ước treo giải thưởng, thả đến bây giờ không sai biệt lắm cũng là làm thịt tử quỷ, bắt sót. Loại thực lực đó thậm chí muốn cao hơn một chút, mặc dù là hắn hiện tại cũng làm không được đem loại thật lực này hải tặc nhất chiêu giết, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Bây giờ Kuro đã có nhanh 300 tuổi cao linh, hơn nữa lúc còn trẻ bị thương, không có thời kỳ tột cùng cường đại như vậy, toàn lực ứng phó xuất thủ chưa chắc không có cơ hội chiến thắng, cho dù là thua cũng không có cái gì mất mặt. Hắn còn trẻ, tương lai lại tìm trở về chính là. Két, dưới nóc nhà vang lên tiếng cửa mở, làm cho Rex mở mắt. Không phải đi nhà cầu lời nói đã trễ thế này, là muốn đi nơi nào? Nami Rex thấy được lặng lẽ đóng cửa lại Hyrudin chỉ mặc nhất kiện màu xám nắng áo sơ mi. Cõng chiều rộng lưỡi đao kiếm hắn tiểu bào hướng về lửa trại chỗ đi. Hyrudin lại muốn đi một mình rèn đúc sao? Không có quấy nhiễu đến nhà ngươi vị khách nhân kia sao? Ahadin tên kia khẳng định lại ôm hạ cun ngủ như đầu heo tựa như. Gát đêm đám cự nhân, ngươi một câu ta một lời hướng về phía Hyrudin phát sinh chế giễu, xem ra đúng là đối với hắn loại hành vi này thành thói quen. Các đại thúc suýt, nói nhỏ chút. Hyrudin chột dạ tựa như nhìn thoáng qua sau lưng nhà mình phòng ốc đợi ở nóc nhà Rex. Lúc này đã biến mất, đã biết mau đi đi. Nhớ phải cẩn thận những vùng rừng rậm kia trong chạy đến dã thú. Gặp phải nguy hiểm, hét lớn một tiếng chúng ta sẽ đi cứu ngươi. Ở đám cự nhân căn dặn chung, liên tục gật đầu Hyrudin nhanh chóng xuyên qua không có một bóng người phố khi đi ngang qua tên là Hương Thảo Y Quán, kiến trúc lúc, cước bộ của hắn nhỏ bé dừng một cái, sau đó lần nữa cất bước, thanh mai trúc mã A, T, theo sát phía sau Rex, trong lòng hơi chua. Loại sự tình này luôn luôn đều là người khác, nhà kiếp trước cũng tốt, kiếp cũng được, hắn đều không quá có thể có cơ hội này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.